Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này tuy nghèo nhưng sức mua thật đáng sợ. Một tuần sau, Kiều Chân Chân lại lên thị trấn mua đồ, tiện thể đi gặp Hoàng Tam. Hoàng Tam vội vàng báo với cô, lô hàng lần trước vừa trở ra đã bán hết sạch, hỏi cô còn không, hoặc có thứ gì tốt cũng được. Lần này thái độ của Hoàng Tam đối với Kiều Chân Chân rõ ràng chân thành hơn nhiều. Có tiền đến tận tay, sao lại không nhận? Kiều Chân Chân lập tức hẹn Hoàng Tam 3 giờ sáng đêm nay, địa điểm cũ, cung cấp cho anh ta 10.000 cân lạc, 10.000 cân hạt óc chó, 5.000 cân táo. Hoàng Tam đã ăn thử táo của Kiều Chân Chân, nói chất lượng đứng đầu cả nước còn khiêm tốn, đứng đầu cả thế giới mới đúng, dù Hoàng Tam chưa từng ăn thử táo của cả thế giới. Hoàng Tam không ngờ cô có nhiều hàng như vậy, cô đúng là thần tài. Nhiều hàng như vậy, bỏ đi phần lẻ, dự kiến thu về 12.000. Còn phía Hoàng Tam làm thế nào, Kiều Chân Chân không quan tâm. Để giữ chân nguồn hàng của Kiều Chân Chân, Hoàng Tam hào phóng tặng cho cô một chiếc radio. Đồng chí Tiểu Hắc, hàng chính hãng từ Dương Thành, là loại hiện đại nhất trên thị trường. Mua lẻ mất 280 một chiếc, còn cần cả có phiếu công nghiệp nữa, tôi tặng cô. Không làm không hưởng lộc, không được đâu. Kiều Chân Chân không dám nhận món quà quý giá này. Có gì không được, chúng ta qua lại với nhau, tôi đã coi cô như em gái ruột rồi. Anh trai tặng quà cho em cứ nhận lấy, chỉ mong sau này em gái quan tâm nhiều hơn đến việc làm ăn của anh trai. Được rồi, mới nói có vài câu đã thành anh em rồi. Để Hoàng Tam yên tâm, Kiều Chân Chân nhận chiếc radio này. Thứ này trong mắt Hoàng Tam là đồ tốt, nhưng thật ra, Kiều Chân Chân không coi trọng lắm. Hơn nữa ở quê không có sóng, chiếc radio này mang về chắc chỉ nghe được vài đài. Vì vậy Kiều Chân Chân gửi chiếc radio này cho Tống Cẩn. Lần trước gửi cho anh ảnh con trai, Tống Cẩn vẫn chưa trả lời. Chẳng lẽ tên khốn này bị thế giới hoa lệ của thủ đô mê hoặc rồi, đến con trai cũng không cần nữa. Lần này cô ném cho anh một viên đạn bọc đường, xem anh có biết xấu hổ không. Tống Cẩn, em gửi cho anh một chiếc radio, có thể nghe nhiều tin thời sự hơn. Anh phải theo sát chính sách của đất nước, đừng để tiền tài cám dỗ, phải làm một người ngay thẳng, nhanh trả lời lại thư nhé. Tên khốn, sau khi cải cách mở cửa, anh sẽ vô dụng, đến lúc đó anh cút đi đâu thì cút, chỉ cần để lại con trai cho bà đây là được. Tống, tên khốn, Cẩn vừa mới tham gia một cuộc thi vật lý quốc tế, có các nhà vật lý tài giỏi từ 7 quốc gia tham gia. Đại học Bắc Kinh cử 3 sinh viên xuất sắc của khoa vật lý tham gia cuộc thi. Ngoài Tống Cẩn, 2 người còn lại đều là đàn anh 54. Lần này Tống Cẩn có thể tham gia, ngoài năng lực cá nhân nổi bật của mình, còn nhờ sự giới thiệu nhiệt tình của giáo viên khoa vật lý của anh. Vân Mộng Hạ Vũ, kết quả không phụ sự kỳ vọng. Tống Cẩn là một sinh viên năm nhất mới vào trường, đã đạt giải 3 trong cuộc thi quốc tế lần này. 2 người đứng đầu không phải là người cùng nước. Các thầy cô trong trường kinh ngạc trước tài năng của Tống Cẩn, dù sao thời gian anh học vật lý một cách có hệ thống chưa lâu, sau này chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của đất nước. Sau đó trường lại thưởng cho Tống Cẩn 200 đồng tiền học bổng và một chiếc cốc sứ in dòng chữ. Giải 3 quốc tế môn vật lý, để động viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cẩn ngồi trong ký túc xá, đang chuẩn bị viết thư. Tiện thể gửi 200 đồng và chiếc cốc sứ này về cho Kiều Chân Chân thì bạn cùng phòng lại mang về cho anh một bưu kiện. Tống Cẩn, có bưu kiện của cậu, vợ cậu quan tâm cậu thật đấy, thỉnh thoảng lại gửi bưu kiện cho cậu. Cậu mở ra xem đi, có phải là dưa muối và tương ớt như lần trước không? Đến giờ tôi vẫn nhớ cái mùi vị đó. Nửa tháng trước, Tống Cẩn nhận được bưu kiện do Kiều Chân Chân gửi đến, bên trong là một bức ảnh và 2 lọ dưa muối. Anh định hôm sau sẽ trả lời thư, nhưng lại bị cử đi tham gia cuộc thi gấp, nên đành hoãn lại. Vân Mộng Hạ Vũ, anh mới ăn một bữa có tương ớt và dưa muối, thì đã bị các bạn cùng phòng chia nhau hết. Tống Cẩn cũng hơi nuốt nước miếng khi nghĩ đến mùi vị đó, đúng là hợp khẩu vị của anh, không biết Kiều Chân Chân mua hay tự làm. Chắc là mua rồi, với tính cách của Kiều Chân Chân, xào rau còn không biết, làm sao biết làm dưa muối được. Thứ khiến anh ta rung động hơn là bức ảnh đó, Đại Bảo và Tiểu Bảo cười rất tươi, quần áo sạch sẽ gọn gàng, thậm chí không thấy một miếng vá nào. 2 đứa dường như béo hơn, cũng cao hơn, có vẻ khác với lúc anh rời đi, xem ra cuộc sống khá tốt, Kiều Chân Chân không ngược đãi chúng. Không biết tại sao Kiều Chân Chân lại gửi một bức ảnh, cô không viết trong thư, nhưng Tống Cẩn rất vui. Anh luôn giữ bức ảnh bên mình, thường xuyên lấy ra xem, nhìn, khóe miệng anh vô thức hơi nhếch lên. Dù Kiều Chân Chân có hàng nghìn điều không tốt, nhưng ít nhất cô đã làm đúng một việc, đó là sinh cho anh hai đứa con trai hoạt bát đáng yêu. Vì vậy, Tống Cẩn sẽ không bỏ Kiều Chân Chân, cô sẽ mãi mãi là vợ của anh. Nỗi lo lắng trước đây của Kiều Chân Chân hoàn toàn là thừa. Tống Cẩn chậm rãi mở bưu kiện, bạn cùng phòng không chờ được nữa, nhưng bên trong không phải đồ hộp, mà là một chiếc radio bán dẫn tinh xảo. Trời ơi, Tống Cẩn, thứ này không rẻ đâu, vợ cậu tốt với cậu thật. Tôi thấy Trương Minh Viễn ở phòng ký túc xá bên cạnh cũng có một chiếc radio, nhìn không đẹp bằng của cậu, cái của cậu ấy đã 180 đồng rồi. Tống Cẩn cũng cảm thấy hơi khó tin, nhìn lại địa chỉ người gửi, đúng là Kiều Chân Chân gửi đến. Anh lục lọi bưu kiện, tìm thấy một tờ giấy quen thuộc, trên đó là nét chữ quen thuộc của Kiều Chân Chân. Nhưng câu chữ lại khiến anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đặc biệt là những chữ cuối. Nhanh trả lời lại thư, còn thêm một dấu chấm than, hoàn toàn không giống với. Mong trả lời thư, trước đây. Tống Cẩn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Kiều Chân Chân nổi giận khi viết thư, vì cô vốn không phải là người dễ tính. Cách chương.